Định mệnh của anh là em. Chương 23, căn cứ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộc hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hiện đại của các thiết bị gay, cả chính phủ có khi còn khó có thể sở hữu được 110 chỗ thiết bị này ấy chứ. Đầu tiên là thiết bị U-11 nhìn trông có vẻ giống như là chiếc kính 3D thông thường nhưng chức năng thì quả là khủng bố. Nó có thể phân tích hàng tỷ dữ liệu trong 1/1 triệu giây. Nó giúp chúng ta có thể xâm nhập vào tất cả các trang web, máy tính bảng, máy tính xách tay hay điện thoại, máy tính cây, nhưng chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới, do vợ chồng nhà thiên tài bí ẩn phát minh ra. Tiếp theo có thể kể đến QCL-542, một dung dịch được mệnh danh là kẻ thù số 1 của ung thư, trong 1 giây, nó có thể tiêu diệt hàng nghìn tế bào ung thư, nhưng 1mg QCL-542 tương đương với 100 tỷ đô la Mỹ và hiện nay trên toàn địa cầu chỉ có 2 gam QCL-542 chính thống, sau đó là hàng loạt các siêu máy tính sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Nó có thể dễ dàng thâm nhập vào bất cứ thứ gì liên quan đến công nghệ, sở hữu camera tối tân nhất, bộ vi xử lý siêu việt và hệ thống an toàn tuyệt đối. Nó chính là ông trùm của công nghệ hiện đại, mang tên S-780, trong căn phòng này còn chứa cả trăm thứ khác từ hóa học trị liệu đến công nghệ tối tân, Vân Mộc hoàn toàn chìm đắm, cô như kẻ khát nước trong sa mạc tìm được ốc đảo với hồ nước trong veo và cây xanh mọc rậm rạp. Bỗng, tinh, chiếc TV 75 inch trên tường sáng lên, một bộ phim được trình chiếu. Vân Mộc chăm chú theo dõi, xuôi theo cảm xúc của cô là những giọt nước mắt. Cô tìm ra rồi, bộ phim mang hoàn toàn ký ức của cô, bộ phim làm ra để kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi nhưng lại bị lãng quên ở nơi đây. Cách chương,